Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 434. Chương 434. Thiên sứ Yan ý đồ đến. Ta còn tốt, bị ca ta hỏi lên như vậy. Chu thần nhẫn nhịn nửa ngày mới chậm rãi đáp lại nói: Ngươi chờ chút, ta lập tức liền đến. Ca ta lời còn chưa dứt, chu thần bên người không gian liền chấn động đứng lên. Một cái vi hình lỗ sâu xoay tròn lấy xuất hiện. Ca ta, Chilin còn có lớn Croco Renekton. Tất cả đều nối đuôi nhau mà ra. Ca ta cùng Chilin đi ra lỗ sâu. Nhìn xem chung quanh như là địa ngục giống nhau hoang vu tràng cảnh. Trong lòng lập tức liền hiện ra một cỗ bi ai. Các nàng thế nhưng là rất rõ ràng. Nơi này đã từng là cỡ nào phồn hoa, cỡ nào náo nhiệt, hiện tại toàn cũng bị mất. Liền liền các nàng vừa rồi truyền tống đến thành phố cự hạp trong vùng. Cũng bởi vì địa chấn, rất nhiều cao lầu sụp đổ, tử thương vô số, ác ma chi vương Morgana đâu. Kata sẽ không đi quái chu thần, dù sao cái này không phải lỗi của hắn. Nếu là không có chu thần truy bảo Morgana, hôm nay hoàng thôn bên trong thôn dân như thường sống không được. Hơn nữa còn sẽ bị Morgana cải tạo thành ác ma. Thảm hại hơn, tính nguy hại lớn hơn. Không chết, chạy trốn, chu thần trả lời thành thật. Liền ngươi cũng giết không chết nàng. Kata biểu lộ ngưng trọng, trong ánh mắt để lộ ra một tia sát cơ. Nàng hiện tại xem như cực hận Morgana. Đồng quy vu tận có lẽ có thể, nhưng ta là thiên cung chi chủ, không có đạo lý giống như thất phu khinh thị tính mạng của mình. Chu thần nhíu mày nói. Nha, Kata cúi đầu xuống, cảm xúc xa xút. Chu thần thế nhưng là thần linh, tự nhiên sẽ không vì phàm nhân đi hy sinh. Nàng cũng không có lý do đi khuyên người khác hy sinh bản thân thành tựu đại nghĩa. Thiên cung chi chủ, chu thần các hạ, ngươi để ta nhớ tới một cái tên ghê tởm. Tên kia gọi Hoa Diệp, cũng tự xưng là thiên cung chi chủ. Đúng vào lúc này, một đạo thanh lãnh bên trong mang theo một chút hoạt bát giọng nữ từ phía chân trời bên trên truyền tới, mà chu thần cũng tức thời ngẩng đầu, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chỉ thấy trên đường chân trời, ba đạo mỹ lệ thân ảnh chậm rãi hạ xuống tới. Tinh xảo mà không mất uy nghiêm ngân sắc viền đỏ chiến giáp buộc vòng quanh các nàng đường cong. Hoàn mỹ, trắng tinh cánh, kim sắc mái tóc, hoàn mỹ như vẽ gương mặt xinh đẹp, cùng tuyết trắng đôi chân dài, cứ như vậy đột ngột được xuất hiện ở chu thần trước mặt. Thiên sứ, Kata nhìn trước mắt chậm rãi mà đến ba đạo xinh đẹp thân ảnh. Trong lòng hiện ra một cỗ cảnh giác, thiên sứ lúc này xuất hiện là muốn làm gì? Mà chu thần tâm tư liền đơn giản nhiều, đó chính là rất xinh đẹp muội tử a. Ba vị nữ thiên sứ quả thực để chu thần kinh diễm một thanh. Có lẽ thiên sứ thật liền hẳn là các nàng cái dạng này đi. Nhất là đi ở trước nhất, cũng là khí chàng mạnh nhất vị kia nữ thiên sứ. Nhìn qua siêu thần học viện anime, chu thần mặc dù có chút mặt mù, nhưng cũng có thể nhận ra nàng. Thần thánh kêu cánh trái hộ vệ, thiên sứ Yan. Một vị bởi vì thê mỹ tình yêu mà để chu thần ký ức khắc sâu mỹ lệ thiên sứ. Lúc trước nhìn thấy có quan hệ thiên sứ Yan kịch bản lúc, chu thần liền hơi có chút cảm động, hoặc là nói ẩn ẩn có chút ý nghĩ. Ánh mắt của ngươi nhìn đâu vậy? Thiên sứ Yan sau lưng, một vị khác mỹ lệ nữ thiên sứ nhìn thấy chu thần cái kia một mực vừa đi vừa về phiêu động ánh mắt, bất mãn nói, không được vô lễ. Thiên sứ Yan giơ tay lên ngăn cản sau lưng nữ thiên sứ chỉ trích, mỉm cười nói, thấy nghiêm túc như vậy, ngươi thấy ta đẹp sao? Đẹp, chu thần bằng phẳng nói. Nghe nói chu thần dứt khoát trả lời, thiên sứ Yan nháy mắt có chút co quắp, lập tức lại kịp phản ứng nói, có bao nhiêu đẹp? Chủ yếu là tâm linh của ngươi đẹp. Chu Thần dừng một chút, âm thanh giống như cười mà không phải cười mà nói, có rảnh rỗi, chúng ta có thể tiến hành một chút tâm linh ở giữa giao lưu. Ngươi, nói đùa? Yan sững sờ, có chút lúng túng đáp lại một tiếng. Mặc dù nàng không quá minh bạch tâm linh ở giữa giao lưu là có ý gì. Bất quá lấy thiên sứ cái kia có thể so với thần hà máy tính đại não. Có thể đoán được, trong lòng có chút khó chịu thiên sứ Yan mặt ngoài nghiêm mặt nói. Tự giới thiệu mình một chút, ta là Minro thiên đình thần thánh thiên sứ kêu nữ vương cánh trái hộ về. Thiên sứ Yan, xoay người. Thiên sứ Yan tiếp lấy giới thiệu nói, hai vị này thì là chúng ta thiên sứ tinh vân bên trong cao giai thiên sứ. Thiên sứ lạnh, thiên sứ truy, thiên sứ truy, thiên sứ truy là thiên sứ tỷ tỷ ngươi a. Yan vừa dứt lời, một mực ngốc ở một bên Renekton liền bỗng nhiên nhảy ra ngoài, lè lưỡi liếm liếm ngạc hôn, biểu lộ cực kỳ muốn ăn đòn. Renekton, Yan sau lưng thiên sứ theo dõi đến trước mắt đầu này manh manh đát lớn Croco. Một mặt mộng bức, ngươi không phải bị tử thần cát phong ấn tại trong thần miếu sao? Làm sao ra? Thiên sứ truy vội hỏi nói. Mấy ngàn năm trước Renekton bị tử thần cát chế tạo ra. Làm hại một phương, chính là nàng xuất thủ hàng phục Renekton. Cũng cùng Cát đạt thành hiệp nghị, đem Renekton phong ấn, Cát thuộc hạ đào mộ người, cái kia lưng còng lão đầu, lại đem ta cho phóng xuất. Lớn Croco gãi đầu một cái, nhanh nói khoai ngữ nói, đáng ghét, Cát lại dám công nhiên làm trái cùng thiên sứ thần thánh minh ước. Thiên sứ truy còn chưa lên tiếng, một bên khác thiên sứ lạnh liền vô cùng phẫn nộ nói. Với tư cách bị kêu tẩy não sâu nhất thiên sứ chiến sĩ, thiên sứ lạnh nhân sinh quan, cơ hồ cùng thiên sứ chính nghĩa trật tự liên hệ lại với nhau. Bất luận cái gì làm trái chính nghĩa trật tự người, đều là nàng diệt trừ đối tượng. Cũng không phải, Cát tên kia phóng xuất ta, chính là vì để ta Renekton cho hắn làm tay chân. Ta Renekton mới không lên cái kia nương nương khang thuyền đâu. Hiện tại ta đã đổi nghề cho thiên cung chi chủ làm việc. Renekton một bên nhếch miệng cười, một bên chỉ Chu Thần. Chu Thần các hạ, người thật đúng là hảo thủ đoạn. Tử thần cát tốn sức tâm tư tạo nên đời thứ ba siêu cấp chiến sĩ. Thế mà bị ngươi hái thành quả thắng lợi. Bội phục bội phục, Yan trên mặt mang theo ý cười. Một mặt khinh bạc nhìn xem Chu Thần, bất quá nội tâm của nàng lại một mực đề phòng. Một tháng trước, tại nàng đến địa cầu thứ nhất thời gian, liền quét nhìn địa cầu tư liệu. Lúc kia, nàng liền đã phát hiện Chu Thần, còn cùng Chu Thần tiến hành xa cự ly ám năng lượng tinh thần giao phong. Trận kia giao phong bên trong, nàng ăn một cái thiệt ngầm. Bây giờ suy nghĩ một chút, Chu Thần sợ là hạ thủ lưu tình, có thể ở chính diện võ lực trong quyết đấu, đem Morgana dạng này chủ thần làm lật. Thiên sứ Yan chỉ biết là ba người có thực lực như vậy. Kêu nữ vương, ba vạn năm trước tiền nhiệm nam thiên sứ Vương Hoa Diệp, cùng liệt dương tinh thủ hộ giả Phan Trấn. Hiện tại, muốn lại thêm một người, thiên cung chi chủ, Chu Thần. Nội tâm trịnh trọng đem Chu Thần đặt ở một cái cực cao vị trí. Thiên sứ Yan nhìn xem Chu Thần, nói, chúng ta sở dĩ chạy đến là có hai kiện nhiệm vụ. Một là bởi vì nơi này có ác ma chi vương Morgana khí tức lưu lại. Rất rõ ràng, ngài cùng nàng tiến hành một trận đại chiến, cũng đuổi nàng, ác ma là tử địch của chúng ta. Thiên sứ cảm ơn ngài trợ giúp. Cái kia chuyện thứ hai đâu? Chu Thần cảm thấy có chút dự cảm xấu. Chuyện thứ hai là liên quan tới ngài. Thiên cung chi chủ Chu Thần các hạ, ngài thuộc về cái nào văn minh? Đến tự cái kia cái tinh hệ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.